Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, tiểu bạch. Lão bản coi trọng ngươi, xoẹt, xoẹt, chấm ngoặc kép, hai đạo thanh thúy áo lụa vỡ vụn thanh âm thanh thúy êm tai. Tiếng vọng tại tất cả mọi người bên tai. Hai vị kia muốn cho bộ phương một bài học chí tôn thủ vệ. Trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Không bởi vì đường, cũng bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện một cỗ khôi lỗi. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Bành bành, hai đạo nhân ảnh từ Vân Lam trong nhà hàng quăng ra ngoài. Thân hình trên không trung xẹt qua một cái yêu mỹ đường cong về sau. Cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật. Tất cả mọi người ngây người. Không biết phát sinh cái gì. Đặc biệt là này phân phó hai vị trí tôn thủ vệ tiến công tiểu điếm này gia tộc tử đệ. Càng là trợn mắt hốc mồm, một mặt kinh dị bộ dáng. Này hai đạo từ trong nhà hàng quăng ra ngoài thân ảnh cũng là quẳng ở trước mặt hắn. Này hai đạo ánh sáng linh lợi toàn thân trên dưới không đến sợi vải thân thể. Để này gia tộc tử đệ đầu có chút quá tải tới. Hắn không hiểu vì cái gì té ra đến lại là hắn thủ vệ. Hai vị kia chí tôn sắc mặt đều là biến thành màu đen. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Bọn họ đường đường chí tôn cường giả thế mà bị người lột sạch y phục ném ra. Cái này nhưng so sánh giết bọn hắn càng để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Chung quanh bao vây một đám người. Chớp sáng chói con mắt. Nhìn chằm chằm này hai đạo từ dưới đất bò dậy xích quả thân thể. Nhao nhao phát ra chập trùng bất định cười nhạo thanh âm. Cái này cười nhạo thanh âm vang vọng. Tựa như là từng đạo bàn tay ngã tại này gia tộc tử đệ trên mặt. Tốt mẹ nó đau a. Này gia tộc tử đệ khuôn mặt cũng là trở nên giống như là đít khỉ giống như. Trợn mắt trừng trừng. Khí tóc đều là muốn nhếch lên tới. Chí tôn kia càng là cũng không khá hơn chút nào. Hai người xấu hổ vạn phần. Mau từ không gian linh khí trong lấy ra y phục phủ thêm. Đây mới là cảm thấy trần chuồng cái mông dễ chịu lời. Chậc chậc, ta nói Lâm Tam thiếu a. Ngươi Lâm gia thủ vệ không được a. Thế mà bị người cho lột sạch ném đi ra. Trên mặt có đau hay không đâu. Một đạo tràn ngập nghiền ngẫm cười tiếng vang lên. Một vị ăn mặc phong tao cẩm phục thanh niên. Cười nhạo nhìn lấy này gia tộc tử đệ. Này được xưng Lâm Tam thiếu gia tộc tử đệ. Càng thêm tức giận. Lạnh lùng quét người kia liếc một chút. Tối hừ một tiếng. Các ngươi hai cái là ngu ngốc a. Một cái bát phẩm chiến thần các ngươi đều đối phó không? Ta nuôi dưỡng ngươi nhóm để làm gì? Lâm Tam thiếu nhìn lấy hai vị kia quần áo lộn xộn chí tôn thủ vệ. Đã cảm thấy tức giận. Nhất thời nổi giận mắng. Hai vị kia chí tôn cũng là không khỏi nhíu mày. Tuy nhiên sắc mặt đỏ bừng. Thế nhưng là càng nhiều vẫn còn có chút không vui. Bọn họ dù sao cũng là chí tôn cường giả. Mặc dù là Lâm gia thủ vệ. Nhưng là cũng là có thuộc về chí tôn tôn nghiêm. Lâm Tam ít. Vẫn là để ngươi thủ vệ lui ra đi. Chấm ngoặc kép. Thanh niên kia khinh thường cười một câu. Thuận tiện phân phó một chút hắn thủ vệ. Dự định để dưới tay hắn động thủ. Nếu như mình thủ hạ có thể giết chết này bộ phương. Vậy coi như là hung hăng áp chế một phen Lâm Tam thiếu nhuệ khí. Hắn là Thiên Lam thành Trương gia thiếu gia. Ở trên trời Lam trong thành địa vị không thể so với Lâm Tam thiếu thấp. Hai người bọn họ đều là Nam Cung Uyển người theo đuổi. Hôm qua bị bộ phương một nồi cho ném ra quán ăn. Bọn họ tự nhiên là cảm giác rất mất mặt. Cho nên hôm nay chính là mang theo thủ vệ đến lấy lại danh dự. Ầm ầm, mặt đất một trận rung động. Về sau này quán ăn trước cửa. Chính là xuất hiện một đạo thân ảnh to lớn. Bộ phương cầm trong tay đậu hũ thối để vào trong chảo dầu. Nhất thời có chút kinh dị nhìn từ trên xuống dưới tiểu bạch. Đây là thăng cấp chữa trị sau tiểu bạch. Nhìn qua càng thêm khí thế bàng bạc. Cùng trước đó tròn trịa tiểu bạch không giống nhau. Chữa trị hoàn thành tiểu bạch càng giống là phủ thêm khải giáp chiến sĩ. Này trên thân thể khải giáp. Góc cạnh rõ ràng. Tản ra băng lãnh hàn mang. Tiểu bạch phía sau vẫn như cũ là thu nạp lấy kim loại cánh. Cho người ta một cổ áp lực hãi hùng khiếp vía cảm giác. Này khải giáp phía trên vẽ đầy huyền ảo đường vân. Này đường vân lít nha lít nhít dày đặc tại khải giáp phía trên. Để cho người ta nhìn đều sẽ có chút choáng đầu. Bất quá nhượng bộ phương vui cười là. Này tiểu bạch tròn vo trên bụng ngược lại là không có bị khải giáp bao trùm. Vẫn như cũ trắng trắng mập mập. Bộ phương đưa tay vỗ vỗ. Xúc cảm vẫn là giống như trước đây. Xem ra tiểu bạch còn có thể thu về trong nhà hàng rác rưởi nguyên liệu nấu ăn a. Tổng thể tới nói. Tiểu bạch thăng cấp chữa trị về sau. Trở nên càng thêm xuất khí. Bộ phương hài lòng gật gật đầu. Hệ thống. Tiểu bạch bây giờ chiến đấu lực như thế nào? Thực lực cực hạn hẳn là thu hoạch được đề bạt a. Bộ phương trong lòng hiếu kỳ hỏi hệ thống. Tiểu bạch chiến đấu lực đến liền rất mạnh. Chữa trị về sau. Hẳn là càng thêm cường đại. Tiểu bạch đi qua hoàn toàn mới thăng cấp. Áp dụng cực địa huyền thiết mỏ trung tâm sắt một lần nữa cải chế thân thể. Cũng phối hợp đặc thù chế tác vẽ đầy công kích trận pháp chiến đấu khải giáp. Chiến đấu lực toàn diện đề bạt. Bây giờ tiểu bạch chiến lực cực hạn tương đương với kéo đứt 5 đạo chí tôn gông xiềng thần thể. Cảnh cường giả. Hiện tiểu bạch chiến lực vì chủ ký sinh tu vi phía trên 2 cấp. Cũng có bạo khóa hình thức. Có thể bắn ra càng mạnh chiến lực. Bất quá bạo khóa hình thức về sau. Tiểu bạch cần tốn hao 2 ngày khôi phục. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc vì bộ phương giải. Thích hoàn toàn mới thăng cấp tiểu bạch chiến đấu lực. Bộ phương nghe trong lòng sửng sốt một chút. Mặc dù có chút không hiểu nhiều. Nhưng là cũng là cảm thấy hảo lợi hại. Vỗ vỗ tiểu bạch tròn vo cái bụng. Bộ phương giật nhẹ khóe miệng. Tiểu bạch, lão bản coi trọng ngươi. Tiểu bạch nhãn trong mắt hào quang màu tím lấp lóe một phen. Nâng lên bồ phiến thủ trưởng. Sờ sờ đầu mình. Ta nói ngươi một cái bát phẩm chiến thần sao có thể đem 2 vị chí tôn cho lột sạch ném ra đâu. Nguyên lai là trong tiểu điếm còn có một cỗ khôi lỗi a. Cái này khôi lỗi cũng là ngươi lực lượng. Trương gia thiếu gia phong tao lung lay thân thể. Nhìn lấy bộ phương bên cạnh thân này khôi ngô tiểu bạch. Híp híp mắt mắt, cười lạnh nói. Ở bên cạnh hắn, 2 vị chí tôn cường giả trên thân cũng là quanh quẩn lên chân khí. Dày đặc nhìn chằm chằm tiểu bạch. Mà 2 vị kia bị lột sạch chí tôn cường giả làm theo là có chút hoảng sợ nhìn lấy tiểu bạch. Không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn cái này cỗ khôi lỗi khủng bố. Tại này khôi lỗi trước mặt, 2 người căn liền chống cự đều là làm không được. Cái loại cảm giác này, phảng phất như là tại đối mặt thần thể cảnh cường giả. Vân Lam quán ăn đối diện đan dược phô, Nam Cung Uyển mang mạng che mặt, dựa vào cánh cửa. Có chút hăng hái nhìn lấy trong tiểu điếm chiến đấu. Nàng đôi mắt chỗ sâu cũng là có kinh ngạc hiện lên. Đến coi là bữa ăn này quán chỉ là một cái không có bất luận cái gì nội tình quán ăn. Hiện tại xem ra, nàng kết luận quá sớm a. Một cái không rõ lai lịch đầu bếp. Một bộ mạc danh kỳ diệu khôi lỗi. Có chút ý tứ a. Trận này nháo kịch đã hấp dẫn không ít người. Tất cả mọi người là hiếu kỳ nhìn lấy cái này quán ăn. Bọn họ tự nhiên là nhận biết Trương gia thiếu gia Hòa Lâm Tam thiếu. Ở trên trời Lam trong thành ai sẽ không biết cái này 2 đại gia tộc người. Chỉ là không có nghĩ đến. Bữa ăn này quán lại dám trêu chọc cái này y hệt. Xem ra bữa ăn này quán lão bản là phải tao ương. 2 gia tộc này năng lực cường đại cỡ nào. Ở trên trời Lam thành chỉ sợ không có ai sẽ không rõ ràng. Dù sao. Trương gia cùng Lâm gia có thể là có thể cùng Nam Cung gia đánh đồng đại gia tộc a. Oanh, 2 vị Trương gia chí tôn khí tức phồng lên, trợn mắt trừng trừng, bọn họ thân hình nổ bắn ra mà ra tốc độ cực nhanh. Muốn nhất cử đem bộ phương bắt được, một vị chí tôn phân ra một tay ngăn cản tiểu bạch. Một vị khác chí tôn thì là đối bộ phương động thủ. Bọn họ phân công rất rõ ràng, mục tiêu không bình thường xác định. Trương gia thiếu gia nhìn phi thường hài lòng. Không hổ là hắn Trương gia chí tôn thủ vệ. Quả nhiên có chút việc. Hắn có chút đắc ý liếc liếc một chút sắc mặt kia khó coi Lâm Tam thiếu. Nhìn xem Lâm gia, thế mà nuôi 2 cái phế vật. Tiểu bạch đầu hơi hơi nhất chuyển. Tròng mắt màu tím lấp lóe không yên. Kẻ nháo sự, cút ra khỏi quán. Vẫn là câu này phóng đãng không bị trói buộc lời nói. 2 vị kia Lâm gia chí tôn nghe trong lòng lắc một cái. Trương gia chí tôn lại là xem thường. Nộ hống lên tiếng, toàn thân vận chuyển chân khí đến phát huy vô cùng tinh tế. Giống như là muốn bốc cháy lên. Nhất trưởng tựa hồ giống như là muốn đập nát đồi núi. Hướng phía Tiểu Bạch đập tới. Một vị khác chí tôn, thẳng thắn thoải mái, hướng thẳng đến Bộ Phương lao đi. Muốn bắt giữ Bộ Phương, chỉ cần giải quyết Bộ Phương mà có thể chế trụ Khôi Lỗi. Cho nên Bộ Phương là bọn họ mục tiêu. Bất quá khi đối đầu Bộ Phương ánh mắt thời điểm, cái này chí tôn nhưng trong lòng thì nhảy một cái. Bởi vì Bộ Phương ánh mắt tựa như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Oanh, mãnh liệt một tiếng rung động, sau lưng hắn vang lên. Chí tôn kia vô ý thức sững sờ, quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, chính là nhìn thấy để hắn toàn thân đều là khẽ run rẩy một màn. Này Khôi Lỗi, này kim loại Khôi Lỗi, mặt đối với mình đồng bạn xuất thủ, thế mà chỉ là nhất quyền. Một đạo cốt cách vỡ nát thanh âm vang vọng, vị kia một trưởng vỗ hướng Tiểu Bạch Trương gia chí tôn. Bị Tiểu Bạch nhất quyền nện nằm sấp trên mặt đất, một cánh tay trực tiếp vỡ ra. Đáng chết, cái này Khôi Lỗi làm sao mạnh như vậy? Phóng tới Bộ Phương chí tôn trong lòng gào thét, nghiêng đầu sang chỗ khác. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn lấy Bộ Phương. Bắt lại ngươi cái này Khôi Lỗi liền vô dụng. Tới đây cho ta đi. Ầm ầm, chân khí gây nên cuồng phong gào thét mà lên. Cái này chí tôn tu vi không yếu, hẳn là có chí tôn trung kỳ. Thân hình giống như là như chớp giật, muốn rách cả mí mắt hướng phía Bộ Phương vọt tới. Bộ Phương bình tĩnh nhìn lấy cái này chí tôn. Này cuồng bạo sóng gió gợi lên hắn sợi tóc, khiến cho hắn sợi tóc tránh thoát nhung dây thừng trói buộc. Tứ tán phiêu đãng ra, bịch, đũa buông ra, một khối đậu hũ thối nhập chảo dầu. Cuồn cuộn sóng nhiệt bay lên, nương theo lấy phiêu đãng mùi thối. Sau một khắc, ngay tại vị trí tôn kia lập tức sắp bắt được Bộ Phương thời điểm. Một cái bổ phiến to lớn bàn tay đột nhiên cản ở trước mặt hắn. Một thanh nắm đầu hắn. Cự đại lực đạo, để chí tôn kia cảm giác mình đầu đều là muốn nổ tung. Một tiếng phẫn nộ nộ hống, giống như là thi triển ra sinh mệnh cực hạn một chiêu. Cái này chí tôn lại là tránh thoát Tiểu Bạch thủ trưởng. Rơi ở phía xa, từng ngụm thở phì phò, ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn về phía Tiểu Bạch. Thế nhưng là không đợi hắn thấy rõ ràng, bổ phiến một bàn tay chính là vỗ xuống. Chí tôn kia trực tiếp bị một bàn tay phiến thổ huyết, bay ra xa xưa, quẳng xuống đất. Tiểu Bạch nện bước nặng nề tốc độ, từng bước một đi vào này bên cạnh hai người, nắm lên, xé rách, tiện tay ném, áo lụa bay tán loạn. Hai vị Trương gia chí tôn giống như chó chết bị lột sạch ném ra. Bành bành, hai vị chí tôn ngã tại Trương gia thiếu gia dưới chân. Cái sau trợn mắt hốc mồm ngẩng đầu. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Cái quỷ gì a? Kết cục này vì cái gì theo trong tưởng tượng có chút không giống. Sau một khắc, hắn thân thể đột nhiên cứng đờ, nhìn về phía Tiểu Bạch, phát hiện này kim loại Khôi Lỗi trong mắt màu tím lại là khóa chặt ở trên người hắn. Kẻ nháo sự, chấm ngoặc kép, náo em gái ngươi a. Cái này Khôi Lỗi, mẹ nó muốn làm gì? Ta thế nhưng là Trương gia thiếu gia a. Thanh niên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lui lại, nhất thời gầm hét lên. Đối bên người một đám chí tôn cường giả gầm hét lên. Nhìn cái gì vậy? Còn không mau lên, cho ta ngăn lại xúc sinh này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.